ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều thi thi cố ý nói lớn. Các bạn nhỏ ơi, ai muốn ăn kẹo nào? Tiểu đồng lập tức mở to mắt, giơ cao hai tay. Con muốn ăn kẹo à? Nhiều thi thi vẻ mặt đắc ý, cô chị được con rồi. Sau khi được cô giáo đồng ý, cô lấy từ trong túi ra một ít kẹo sữa chia cho các bạn nhỏ. Rồi ngồi xếp bằng trên sàn gỗ, giọng nói dịu dàng hỏi. Các bạn nhỏ, cô có vài câu hỏi muốn hỏi các con. Các con có muốn trả lời thật không? Một bạn nhỏ lập tức nghiêm chỉnh giơ tay lên. Xin hỏi cô cảnh sát, thế nào là trả lời thật à? Nhiều thi thi, cô là cảnh sát, bây giờ cô hỏi các con, hôm nay ở trường các con đã ăn những gì? Bọn trẻ nhao nhao trả lời, bỏ qua những câu trả lời rõ ràng là nói linh tinh. Ví dụ như ăn đĩa bay, ăn ba, ăn một quả ớt cay to hơn cả đầu. Nghe qua đều biết là trả lời vớ vẩn. Những câu trả lời tương đối đáng tin cậy còn lại thì không khác gì lời cô giáo nói. Thời điểm xảy ra sự việc hôm nay còn chưa đến giờ ăn trưa. Buổi sáng các bạn nhỏ chỉ ăn bánh bông lan tự làm của trường. Trong số đó, có hai bạn nhỏ tự mang đồ ăn vặt đến. Một là Trung Vân Đồng, mang theo kẹo cầu vồng. Và một là Hồ La La mang theo bánh táo gai. Hiện tại, túi đựng vật chứng đã lấy mẫu bánh bông lan, kẹo cầu vồng và bánh táo gai. Mặt khác, mẫu nước uống của các bạn nhỏ hôm nay cũng đã được lấy để đưa đi kiểm tra. Bánh bông lan và nước là thứ tất cả các bạn nhỏ đều đã ăn. Nhưng chỉ có một số bé bị ngộ độc, vậy nên vấn đề có lẽ không nằm ở hai thứ này. Nhiều thi thi nghĩ, liệu có phải đồ ăn vặt có vấn đề? Cô hỏi Trung Vân Đồng trước. Nhóc con, bạn Trung Vân Đồng, con có chia kẹo cầu vồng cho các bạn nhỏ này ăn không? Tiểu Đồng khoanh chân ngồi trên giường nhỏ của mình, mắt nghiêm túc trả lời. Con cho Hướng Tử Mặc và Miêu Nguyệt Nguyệt ạ, chỉ có con. Hướng Tử Mặc và Miêu Nguyệt Nguyệt ăn kẹo cầu vồng đúng không? Miêu Thanh Nguyệt chùm chăn, lặng lẽ giơ tay lên. Cô cảnh sát ơi, con tên là Miêu Thanh Nguyệt ạ. Nhiều thi thi, được rồi, cô biết rồi, bạn Miêu Thanh Nguyệt, vậy có nghĩa là chỉ có ba con ăn kẹo cầu vồng đúng không? Vâng ạ, ba bạn nhỏ lần lượt gật đầu. Tiểu Đồng còn mách, cô giáo tịch thu kẹo của con rồi. Ôi chao, kẹo cầu vồng của cục cưng nhà mình bị cô giáo tịch thu rồi. Cục cưng tủi thân quá, nếu không phải đang phá án, lại trước mặt bao nhiêu cô giáo và bạn học. Cần phải giữ hình tượng cảnh sát nhân dân. Nhiều thi thi thật muốn ôm cô bé vào lòng dỗ dành, rồi đền cho một túi đồ ăn vặt thật to. Nhưng trước mặt người ngoài, nhiều thi thi rất sĩ diện chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng tình, rồi đi hỏi Hồ La La. Hồ La La còn keo kiệt hơn Trung Vân Đồng. Mang bánh táo gai đến không chia cho ai, chỉ tự mình ăn. Xem ra vấn đề không phải ở đồ ăn vặt. Nhiều thi thi và đồng nghiệp Cốc Nhạc liếc nhau. Hai người bàn bạc rồi quyết định trước tiên đưa mẫu vật trong tay đi xét nghiệm. Mặt khác mang tất cả dữ liệu camera giám sát về sở phân tích. Ngay lúc họ chuẩn bị rời đi, Hướng Tử Mặc đột nhiên giơ tay lên. Chị Thi Thi ơi, còn một chuyện nữa. Có một bạn tên là Bánh Bao mang hai chai nước đến trường. Hơn nữa còn chia cho rất nhiều bạn uống. Nhiều thi thi, bánh bao, à, Hướng Tử Mặc ngượng ngùng gãi đầu. Chắc là màn thầu à, em không nhớ tên thật của bạn ấy. Cô giáo bên cạnh giải thích, tên thật của màn thầu là La Gia Hảo. Năm nay 4 tuổi, bạn ấy là học sinh lớp bán trú hè. Chúng tôi không phát hiện bạn ấy mang nước đến trường. Hướng Tử Mặc khẳng định trả lời, bạn ấy mang theo 2 chai. Một chai sữa, một lon coca, còn chia cho các bạn khác uống. Theo em quan sát, danh sách các bạn uống nước và danh sách các bạn bị ngộ độc cơ bản trùng nhau. Các chị có thể hỏi Trung Vân Đồng và Miêu Thanh Nguyệt. các bạn ấy cũng có thể làm chứng. Hướng Tử Mặc từ nhỏ đã ngưỡng mộ nhất mẹ mình, cũng thường cố tình bắt chước giọng điệu và thần thái nói chuyện của mẹ. Bây giờ nói chuyện, cậu bé trình bày rõ ràng, có căn cứ, thật sự có vài phần phong thái của phó sở trưởng Mao. Vừa được nhắc nhở, Tiểu Đồng lại nhớ ra chuyện còn tủi thân hơn. Lập tức mách, một ngụm coca cũng không cho con uống. Nhiều thì lập tức liên lạc với Tiểu Vương, hiện vẫn đang ở bệnh viện. Tình hình bên anh thế nào rồi? Bên em nghe nói có một bạn nhỏ tên La Gia Hạo mang hai chai nước đến trường. Những đứa trẻ bị ngộ độc cơ bản đều uống nước đó. Tiểu Vương, bệnh viện chẩn đoán ban đầu là ngộ độc muối axit nitric. Nhưng kết quả xác định vẫn phải đợi xét nghiệm. Có mấy đứa trẻ tỉnh lại và có khả năng diễn đạt thật sự nói đã uống nước. Các cô ở gần đó tìm xem có tìm được chai nước mang về xét nghiệm không. Hiện tại, dưới sự làm chứng đồng lòng của Hướng Tử Mặc, Tiểu Đồng và Miêu Thanh Nguyệt, quả nhiên ở phía sau một bức tường rào trong bếp phát hiện hai chai nước giống vứt ở chân tường. Một chai coca 2 lít và một chai nước tăng lực 1,5 lít. Nhiều thì đeo găng tay vào, nhặt hai chai rỗng này bỏ vào túi đựng vật chứng niêm phong cẩn thận. Cảnh sát nghi ngờ có người cố ý đầu độc, nhà trẻ cũng lập tức tạm dừng hoạt động. Tất cả giáo viên và nhân viên công tác đều phải hợp tác điều tra. Những đứa trẻ không bị ngộ độc còn lại cũng được phụ huynh lần lượt đón về nhà. Bà nội Hướng Tử Mặc đến đón cháu, hỏi Tiểu Đồng có muốn về nhà với bà không. Tình hình bên Trung Cẩn bà cũng nghe Mao Phỉ Tuyết kể rồi. Một cảnh sát bận tối mắt tối mũi lại còn phải trông một đứa trẻ. Có thể tưởng tượng bất tiện đến mức nào. Bà nội tốt bụng cũng cảm thấy nếu có thể giúp được gì thì giúp một chút. Tiểu Đồng níu lấy vạt áo Nhiêu Thi, còn phải về đồn công an. Nhiêu Thi ôm đứa trẻ vào lòng. Về nhà với cô, mọi người đều nhớ con. Nhiêu Thi luôn ôm Tiểu Đồng, không nỡ đặt cô bé xuống để tự mình ngồi xe, giống như con mình bị ấm ức ở bên ngoài. Đợi người nhà đến chống lưng chắc chắn sẽ được cưng chiều gấp bội. Chuyện không uống được coca đứa trẻ thật ra đã quên gần hết. Nhưng vừa thấy các người lớn đau lòng cho mình như vậy, cô bé lại càng không sợ hãi. Ôm mặt Nhiêu Thi nhỏ giọng lẩm bẩm, một ngụm coca cũng không cho con uống. Nhiêu Thi luôn ôm dỗ dành, đợi về sở cô lấy đồ ăn vặt cho con, dùng máy tính bảng xem hoạt hình. Hôm nay ba con không ở đây, con muốn xem bao lâu thì xem bấy lâu. Đi ngang qua một siêu thị, Cốc Nhạc vốn im lặng như tờ đột nhiên dừng xe, lặng lẽ tắt máy, rồi lại lặng lẽ mua một túi lớn đồ ăn vặt trở về. Trong đó có một chai coca siêu to. Tiểu Đồng ở nhà trẻ một thời gian, đồn công an lại không thay đổi chút nào, vẫn náo nhiệt vô cùng. Các cảnh sát nhân dân bận đến đi đường cũng phải chạy. Tiểu Đồng ôm máy tính bảng ngồi trên ghế dài ở sảnh xem hoạt hình. Nghe nói ở nhà trẻ xảy ra chuyện, mấy cảnh sát nhân dân đều đến an ủi cô bé. Có người đến, Tiểu Đồng liền trợn tròn mắt, bĩu môi, vẻ mặt tủi thân, một ngụm coca cũng không cho con uống. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, cô bé lại có thêm một phần đồ ăn vặt siêu cấp. Đợi Trung Cẩn và Tiểu Vương giải quyết xong chuyện ở bệnh viện trở về sở. Ở góc sảnh làm việc bên chiếc ghế dài, các loại đồ ăn vặt đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Mà ở giữa ngọn núi đồ ăn vặt này, con gái anh giống như một vị hôn quân nhỏ nằm dài ngồi thẳng. Một tay ôm một chai coca lớn, một tay từ trong túi khoai tây chiên bốc ra một nắm nhét vào miệng. Thiết bị giải trí cũng được nâng cấp, không biết ai còn mang đến một cái giá đỡ lười biếng để đặt máy tính bảng. Giúp cô bé rảnh tay ăn đồ ăn vặt, Trung Sở, kết quả xét nghiệm các bạn nhỏ cho thấy chất gây ngộ độc là muối axit nitric. Chất lỏng còn sót lại trong chai nước tìm thấy ở chân tường bếp nhà trẻ cũng cho kết quả xét nghiệm tương tự. cơ bản có thể xác định các bé bị ngộ độc là do uống phải loại nước này. Nồng độ muối axit nitric trong nước uống không cao, mỗi 100 gram nước uống chứa khoảng 0,3 gram. Căn cứ vào lượng hấp thụ, phía bệnh viện phán đoán sẽ không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng cho cơ thể các bé. Mặt khác, trong số 12 bé bị ngộ độc, có 11 bé có triệu chứng tương đối nhẹ. Sau khi điều trị đã ổn, bé uống nhiều nhất là một bé tên La Gia Hảo, hiện tại vẫn đang hôn mê. Theo lời kể của các bạn nhỏ, chính La Gia Hảo là người đã chia nước cho các bạn. Đã tìm ra nguồn gốc của loại nước đó chưa? Trung Cần hỏi, Tiểu Vương lắc đầu. Hôm qua Cốc Nhạc đã kiểm tra toàn bộ camera giám sát của nhà trẻ ngày hôm đó và mấy ngày trước. Không phát hiện La Gia Hảo mang hai chai nước vào trường. Hơn nữa hai chai nước lớn như vậy, cậu bé hẳn là cũng không thể lén lút mang vào dưới mắt các cô giáo. Trung Cần, chắc không phải do đứa trẻ tự mang vào. Có người đặt ở đó, hoặc ném từ ngoài hàng rào vào có khả năng lớn hơn. Hôm qua sau khi từ bệnh viện trở về, Trung Cần lại đến nhà trẻ một chuyến, xem xét hiện trường tìm thấy hai chai nước. Chỗ đó vừa vặn là góc khuất của camera giám sát nhà trẻ. Lại rất gần hàng rào, các cô giáo trong nhà trẻ đều đã bị thẩm tra từng người. Cơ bản loại trừ khả năng nhân viên trong trường gây án. Hiện tại phỏng đoán, nước có lẽ đã bị ném từ bên ngoài hàng rào vào, rồi vừa vặn bị một bạn nhỏ nhặt được mang đi uống hết có khả năng lớn hơn. Trung Cần tìm Cốc Nhạc ở bộ phận kỹ thuật đến để tìm hiểu tình hình camera giám sát xung quanh. Cốc Nhạc là người trong sở chuyên phụ trách việc trích xuất và điều tra camera giám sát. Điều tra hiện trường, có 8 năm kinh nghiệm làm cảnh sát. Nghiệp vụ rất giỏi, chỉ là người không thích nói chuyện, hơi cục mịch, dân kỹ thuật phần lớn đều có tính cách này, trầm mặc ít lời, dân kỹ thuật khô khan. Sau khi trở về hôm qua, Cốc Nhạc đã kiểm tra hết camera giám sát xung quanh, camera gần nhất khu vực này ở giao lộ này lưu lượng người rất lớn, hơn nữa nghi phạm cũng không thể ngang nhiên xách hai chai nước đi trên đường. Nên dựa vào camera giám sát để xác định nghi phạm rất khó khăn. Trung Cần đang nói chuyện với Cốc Nhạc thì Nhiêu Thi Thi chạy tới. Trung Sở, cậu bé tên Bánh Bao tỉnh rồi. Bánh Bao, Nhiêu Thi Thi xấu hổ. Cả ngày nghĩ chuyện Tiểu Đồng gọi người ta là Bánh Bao buồn cười. Còn kể cho các đồng nghiệp khác trong sở nghe. Cái này hay rồi, trước mặt sở trưởng lại lỡ miệng nói ra. Tên thường gọi là Man Thầu, tên thật là La Gia Hảo, chính là cậu bé đã uống phải muối axit nitric đó à? Trung Vân Đồng đặt tên cho người ta đấy à? Trung Cần vẻ mặt hiểu rõ. Nhanh chóng bước ra ngoài, Nhiêu Thi Thi cô đi với tôi đến bệnh viện một chuyến. Nhiêu Thi Thi nhanh chóng đuổi theo, Tiểu Đồng buổi sáng xem nửa tiếng phim hoạt hình, máy tính bảng đã bị ba tịch thu. Hiện tại cô bé đang vui vẻ trượt scooter nhỏ, trên tay lái treo đủ loại đồ ăn vặt rực rỡ, nhanh chóng chạy đến các hiện trường. Hóng hớt, Trung Cần đi đến cổng đồn công an, nhìn thấy đứa trẻ đang đứng ở cửa phòng hòa giải thò đầu ra thò đầu vào. Gọi cô bé vài tiếng, cô bé mới quay đầu lại. Tạm biệt ba, đứa trẻ thấy anh muốn ra ngoài, qua loa xua tay. Rồi lập tức quay đầu đi xem náo nhiệt. Hôm nay trong sở có vài vụ tranh cãi tình cảm, đủ các loại yêu sớm, ngoại tình trong hôn nhân, tự sát vì tình. Trung Cần không muốn cho đứa trẻ tiếp xúc với những chuyện này quá sớm, liền vẫy tay với cô bé. Đi thôi, ba đưa con ra ngoài chơi. Tiểu Đồng tiếc nuối cốt truyện hấp dẫn đang xem trong phòng hòa giải. Rối rắm nửa ngày, cuối cùng tình yêu với ba vẫn chiến thắng sự ham hóng hớt. Cô bé nhanh chóng túm một nắm đồ ăn vặt từ tay lái nhét vào cặp sách nhỏ. Lon ton chạy theo anh. Bệnh viện phụ sản và nhi khoa. 12 đứa trẻ được đưa đến hôm qua đã được chuyển hết vào khu nội trú. Bác sĩ Tào, trưởng khoa nhi cùng họ đi thăm hỏi. Trung Cần ôm con trong lòng, cùng bác sĩ Tào đi về phía khu nội trú. Hiện tại các bé thế nào rồi? Bác sĩ Tào, không sao đâu, liều lượng chất độc không lớn, không tổn thương đến nội tạng. Các bé nôn một trận rồi chóng mặt một lúc là ổn thôi. Không giống người lớn da rẻ mỏng manh, bị va chạm là đau mấy tháng. Trẻ 4-5 tuổi đúng là thời điểm sức sống tràn trề. Hồi phục rất nhanh, sắp đến phòng bệnh, bác sĩ Tào lấy từ trong túi ra một chiếc mặt nạ Tôn Ngộ Không đeo lên. Cười giải thích với Trung Cẩn, dỗ trẻ con mà, bọn nhỏ vừa thấy Tôn Ngộ Không đến cứu mình, đều rất hợp tác. Ví dụ như thế này, ông học giọng Tôn Ngộ Không nói với đứa trẻ trong lòng Trung Cẩn. Tiểu bằng hữu, để lão Tôn ta xem con chỗ nào không thoải mái. Tiểu đồng rụt cổ lại, vội vàng xua tay, không cần xem đâu à, con rất thoải mái. Trung Cẩn nhìn con gái, vậy con có tin chú ấy là Tôn Ngộ Không không? Tiểu đồng lại xua tay, không tin đâu à, tôn hành giả bận đi đánh yêu quái, không có nhàn như chú ấy đâu. Trung Cẩn cười xoa đầu con, nói với bác sĩ Tào, đây là con gái tôi. Trong giọng nói mang theo vài phần kiêu ngạo, ý ngầm, con gái tôi thông minh lắm. Bác sĩ Tào đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không thật cạn lời. Vẻ mặt khoe con của các bậc phụ huynh này ông thật sự thấy đủ rồi. Hận không thể kéo cả chuyện còn đi cũng phải khen hai câu. Vừa nói chuyện mọi người cùng nhau đi vào khu nội trú nhi khoa. Hiện tại khoa nhi khác với khoa nhi thời của Trung Cần. Không phải những bức tường trắng toát lạnh lẽo. Cách bố trí thật sự rất nhân tính. Trên hành lang vẽ đủ loại động vật hoạt hình đủ màu sắc. Thậm chí còn đỗ mấy chiếc ô tô con dành cho trẻ em. Thoạt nhìn cứ tưởng là nhà trẻ. À đúng rồi, còn có một vị trưởng khoa bác sĩ đeo mặt nạ hoạt hình nữa. Bác sĩ Tào đẩy cửa ra. Đoàn người đi vào phòng bệnh. La Gia Hạo vừa mới tỉnh dậy không lâu, vẫn còn rất yếu, nhắm mắt dựa vào lòng mẹ. Nghe thấy có người vào, cậu bé mở to mắt nhìn thoáng qua. Một cái liếc mắt này khiến La Gia Hạo sợ hãi không ít. Chú cảnh sát và Tôn Đại Thánh cùng nhau đến bắt cậu. La Gia Hạo lập tức khóc lớn không ngừng, giãy giụa bò dậy quỳ xuống lại. Chú cảnh sát ơi, Tôn Đại Thánh ơi. Con sai rồi, cầu xin hai người tha cho con. Các người lớn ở đó đều ngơ ngác. Vẫn là trưởng khoa Tào có kinh nghiệm phong phú. Vội tiến lên đỡ tay cậu bé. Tránh cho động tác của đứa trẻ làm ảnh hưởng đến kim truyền dịch trên tay. Tiểu bằng hữu đừng căng thẳng. Chú đến hỏi con vài chuyện thôi. Không phải đến bắt con. Sợ dọa đứa trẻ, Trung Cần cũng cố gắng hạ giọng. La Gia Hạo vẫn không thể yên tâm. Vậy Tôn Đại Thánh sao cũng tới? Có phải là muốn dùng gậy như ý đánh chết con không? Trưởng khoa Tào kéo phịch chiếc mặt nạ xuống, cười gượng hai tiếng. Ha ha, thật ra bác là bác sĩ. Bác sĩ trêu con thôi. Mãi một lúc sau tâm trạng La Gia Hạo mới bình tĩnh lại một chút. Tiểu đồng lấy từ trong túi áo hút đi ra một viên kẹo đậu nành sữa chua đưa qua. Bánh bao, cận ăn không? La Gia Hạo kéo giọng nhỏ xíu. Chú cảnh sát ơi, bắt bạn ấy đi, bạn ấy cứ đặt biệt danh cho con. Về chuyện đặt biệt danh, Trung Cẩn nghiêm túc phê bình tiểu đồng. Đồng thời đe dọa, Trung Vân Đồng, sau này con còn đặt biệt danh cho bạn khác, bà sẽ bắt con về đồn công an. Tiểu đồng không hề sợ hãi, còn lộ ra một nụ cười đắc ý, con vốn dĩ đã thích đến đồn công an rồi. Hắc hắc, Trung Cần, tóm lại, không được gọi bậy tên các bạn, nếu không ba sẽ, Trung Cần định nói sẽ tịch thu đồ ăn vặt, nhưng lại cảm thấy tịch thu đồ ăn vặt là hình phạt quá nghiêm trọng. Ngẩn người một hồi, tóm lại là không được, tiểu đồng nghe đến phát chán. Thôi thôi. Ba đừng nói nữa, Trung Cần, cảm giác quen thuộc này, giống hệt giọng điệu khi anh nói chuyện với bố hồi còn nổi loạn tuổi teen. Cách chương.